Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 768, Triệu Quan Lan. Ngả bài rồi, ta chính là, Huyền Tiên, Triệu Quan Lan, Tôn Tiến cau mày, nói ra trong màn ảnh người tên gọi. Đúng thế, trong màn ảnh lớn xuất hiện vị này. Tuy rằng bên ngoài tuấn tú không gì sánh được. Có thể nói loại người hình cơ thể sống nhan chị Trần nhà. Hơn nữa thực lực cường hãn tuyệt luân. Nhưng nó nhân phẩm xác thực không có cái gì đáng giá khen ngợi địa phương. Vị này Huyền Tiên làm nhiều việc ác. Giết người như ngoé, mài răng mút máu. Hai tay dính đầy tội ác. Lại sống so với bất luận người nào đều muốn tiêu sái. Khoái hoạt, hắn quyền thế ngập trời. Chiến lực mạnh mẽ, tuổi thọ dài lâu. Phú khả địch quốc, Bạch Văn Trai đập phá chậc lưỡi. Ngữ khí phức tạp nói. Trong lớp chúng ta có ít nhất một nửa nữ sinh là hắn cuồng nhiệt phen não tàn. Sách, chấm ngoặc kép, ngươi dĩ nhiên không thích hắn. Này có chút không hợp quần A. Chấm ngoặc kép, Tôn Thiến cười lạnh một tiếng. Người yếu mới cần ôm đoàn. Cường giả thường thường quen thuộc đơn độc hành động. Triệu Quan Lan người này, nhan trị rất cao. Khách quan lý tính đánh giá, mị lực của hắn không kém chút nào với Tiên Tri, Mã Nhiên, thậm chí đối với một số phản nghịch thiếu niên, tà ác người hâm mộ tới nói, có chí mạng sức hấp dẫn, nhưng ta không thích hắn. Thương Minh bốn bá chủ bên trong, ta sùng bái kiếm thủ, Lâm Cầu bại cao ngạo, ngóng trông ma tử, Trương Cuồng kiệt ngạo, ước mơ Hồng Liên lĩnh chủ bá đạo, chỉ có đối Huyền Tiên. Triệu Quan Lan, ta thực sự yêu thích không đứng lên. Theo Tôn Thiến, Triệu Quan Lan tồn tại bản thân. Tựa hồ chính là đối chân thiện mỹ phủ định. Giống DC Batman trong hệ liệt nổi danh phản phái nhân vật Joker. Mị lực 10 phần, trên người mang theo một loại tà ác rồi lại chí mạng sức hấp dẫn. Lại như là trộn mật nước rượu độc một dạng. Rõ ràng fan cùng ủng độn rất nhiều. Nhưng mà... dù cho là cuồng nhiệt nhất Joker fan, cũng sẽ không đồng ý Joker xuất hiện tại cuộc sống của chính mình bên trong. Đồng dạng đạo lý, tuy rằng ở các đại xã giao truyền thông bên trong, tổng có một ít bạn trên mạng tự xưng là Huyền Tiên fan. Thế nhưng rất hiển nhiên, trừ bỏ bị triệt để tẩy não Quan Lan chi quốc cư dân ngoài ra, hầu như không người nào nguyện ý ở trong sinh hoạt hàng ngày gặp phải hắn. Triệu Quan Lan ác hấp dẫn rất nhiều người, nhưng yêu thích, sùng bái hắn, thường thường đều là trong cuộc sống cùng Quan Lan chi quốc không có bất cứ liên hệ nào con đường. Người, suỵt, yên tĩnh, Bạch Văn Trai giơ tay lên, chỉ tấm bảng quảng cáo, đánh gãy Tôn Thiến lên tiếng, nghe, hắn có lời muốn giảng. Tôn Thiến khẽ gật đầu, lựa chọn cấm khẩu, nàng cá nhân cảm quan làm sao? Đều không quan trọng, trọng yếu chính là, đối với Triệu Quan Lan loại cấp bậc này nhân vật mạnh mẽ, nhất định phải dành cho đầy đủ tôn kính. Nếu không thì, nói không chắc ngày nào đó bởi vì mỗi câu nói đắc tội rồi nhân ra, liền bị cách không vượt biên, một đầu ngón tay đâm chết rồi. Màn ảnh bên trong, vị kia có Huyền Tiên xưng hào Triệu Quan Lan nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn chằm chằm máy. Thu hình. Để nhìn thấy quảng cáo đám người một loại đang cùng chính mình đối diện cảm giác. Bao quát Bạch Văn Trai cùng Tôn Thiến ở bên trong. Đều theo bản năng mà nghiêng đầu đi. Tách ra tầm mắt. Hí. Chấm ngoặc kép. Bạch Văn Trai bỗng nhiên run lập cập. Bừng tỉnh kinh cảm giác. Cách một tầng màn hình. Ta cũng không dám cùng hắn đối diện. Này cảm giác ngột ngạt. Cũng quá khủng bố chứ. Hắn thiếu niên nhiệt huyết. Dũng khí 10 phần, dù là cùng sư hổ đối diện, cũng có thể lấy ánh mắt đem nó áp bức cúi đầu thần phục. Không dám có nửa điểm ngỗ nghịch, mặc dù là ở thời gian trái đất nửa tháng trước, đối mặt Trấn Quốc cấp cường giả thượng đế, Gray toàn cầu lưu động diễn thuyết, thân ở hiện trường Bạch Văn Trai khí thế bị áp chế đến điểm thấp nhất. Cũng chưa từng tâm sinh khiếp đảm, ngược lại sản sinh một loại ta có thể thay vào đó, hào hùng. Nhưng là hiện tại, nhìn màn huỳnh quang bên trong Triệu Quan Lan, Bạch Văn Trai chỉ cảm thấy cả người hàn ý từng trận. Trên cánh tay lên một lớp da gà, Một đạo thấm thấu xương tủy hàn ý theo bàn chân vọt qua cột sống. Thẳng vào thiên linh cái. Trong đại não trống rỗng. Hoàn toàn không có cách nào sản sinh nửa điểm cùng là địch ý nghĩ. Vượt qua người như vậy. Vốn là chuyện không có thể làm được. Xác thực rất khủng bố. Tôn Thiến hai tay hoàn ngực. Kiều Tiểu thân thể khẽ run. Nàng mờ mịt nhìn chằm chằm tấm bảng quảng cáo. Con ngươi hơi khuếch tán ra đến. Nói mê giống như nói. Ta không dám cùng hắn đối diện. Dù cho biết rõ đây chỉ là quảng cáo bên trong huyền tiên. Chỉ là cùng hắn đối diện một mắt. Ta liền cảm giác bắp thịt của chính mình tế bào bắt đầu bạo động. Khổ cực tu luyện được nội khí cũng khó có thể điều động. Nếu như huyền tiên đối với chúng ta. Sản sinh sát ý lời nói. Chỉ sợ hắn căn bản không cần động thủ. Chỉ là một ý nghĩ. Cũng đủ để cho chúng ta linh hồn tan vỡ. Thậm chí do tinh thần chiếu rọi đến vật chất. Vặn vẹo chúng ta gen. Để chúng ta triệt để nhiễu sóng. Trở thành thần trí hỗn độn. Đánh mất nhân tính quái vật. Bạch Văn Trai như là kém chút đuối nước người một dạng. Cả người mồ hôi đầm đìa. Liều mạng mà làm hít sâu. Nửa ngày. Hắn mới thở hổn hển đáp lại nói. Nếu đại gia đều là cảm giác như vậy. Vậy hẳn là liền không có sai rồi. Hô, chấm ngoặc kép, cũng không biết muốn mạnh đến loại này, không phải nhân loại cảnh giới. Cần đem, nhiên võ, cùng thất toàn kiếm đạo tu luyện tới cái gì cấp độ mới được. Thực sự là ước ao a. Tôn Thiến cắn chặt hàm răng, ngữ khí như là ở nói với Bạch Văn Trai giáo, vừa giống như là ở khuyên giới chính mình. Chúng ta không có tư cách cùng hắn đánh đồng với nhau. Kém quá xa, tuy rằng chúng ta xem ra vẫn là cùng trước một dạng. Bên ngoài như là 15, 16 tuổi thiếu niên. Nhưng thực tế tuổi tác đã có 26 tuổi. Đừng mơ tưởng xa vời. Đường muốn cước đạp thực địa. Một bước một cái vết chân đi. Mới có thể đi được trường. Đi xa, Bạch Văn Trai xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán. Xác thực, nội khí cơ duyên. Chủ thần trò chơi bình đài. Kiếm đạo kỳ ngộ, linh khí thức tỉnh, thiên đạo giác tỉnh, cường giả thiên đường, toàn dân đua tốc độ tu luyện hoạt động, thương minh tinh là lân, mã nhiên chúc phúc, rất nhiều gặp gỡ, để địa cầu nhân loại bình quân thực lực ở trong thời gian cực ngắn tăng lên trên diện rộng. Toàn cầu các đại trường đại học, công ty, tập đoàn tài chính môn phiệt, dồn dập tham gia siêu phàm lĩnh vực, nội quyền kịch liệt. Bạch Văn Trai cùng Tôn Thiến ở toàn dân đua tốc độ tu luyện thời gian loạn lưu trong lĩnh vực. Cũng kiên trì dòng dã 10 năm. Hai người chỗ lấy được thành tích. Ở trong thành phố này xem như là tiềm lực tương đối khá nhân tài. Nhưng là phóng tầm mắt toàn tỉnh. Liền có vẻ bé nhỏ không đáng kể rồi. Trước màn ảnh các vị bằng hữu, không quản ngươi là người địa cầu vẫn là thương minh tinh người. Đều tập trung sự chú ý. Màn ảnh bên trong, nhìn chằm chằm máy thu hình ngây người Triệu Quan Lan bỗng nhiên nhếch lên khóe miệng. Tà mị nở nụ cười, mở miệng nói, ta biết, có thật nhiều người đang hoài nghi ta cùng vị kia du hí chủ thần. Huyền quan hệ, cho rằng hắn là của ta nhị thứ nguyên hóa thân. Nói tới chỗ này, Triệu Quan Lan hai chân chéo nguẩy, nghiêng đầu, một tay kéo gò má, trên mặt hiện ra một vệt ác liệt nụ cười. Kỳ thực cũng không có gì hay che lấp. Ngả bài rồi. Du hí chủ thần. Huyền xác thực là của. Ta một cái áo di lơ. Nói tất. Triệu Quan Lan gõ gõ ghế ngồi tay vịn. Một bình tỏa ra hàn khí cola đột nhiên xuất hiện tại trong lòng bàn tay của hắn. Ùng ục. Một khẩu chút xuống hơn nửa bình cola. Hắn nhẹ nhàng khoát tay cổ tay. Cola bình liền hòa vào trong không khí. Hoàn toàn biến mất vô tung. Triệu Quan Lan trên mặt biểu tình bình tĩnh lại, ngữ khí lại hiện ra mấy phần vẻ thần kinh, mới vừa nói những kia đều không quan trọng. Trọng yếu chính là, chấm ngoặc kép, ta tuyên bố, tức khắc lên, chủ thần trò chơi bình đài toàn phương vị thăng cấp. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.